Tu La Vũ Thần, chương 2565, không chút nào phân rõ phải trái. 1. Góc truyện audio.com. Ý đồ của Hứa Luyện, mọi người đều đã rõ ràng. Chỉ là cái này kết quả lại là khác Hứa Luyện cực kỳ xấu hổ. Anh hùng thành mọi người ở đây số lượng cũng không ít. Lại không có người nào. Vì hắn ra mặt, chẳng lẽ cái này Sở Phong lúc trước đánh ta? Các ngươi không nhìn thấy sao? Làm sao, anh hùng thành quy củ? Các ngươi cũng làm không có gì sao? Hứa Luyện lớn tiếng quát. Nhưng mà, anh hùng thành đám người, lại đều là không có phản ứng. CH ỉnh S ử AB, ởi. Truy N, THI, C, HCOD. Nè, T các ngươi bọn gia hỏa này. Không biết liền anh hùng thành quy đều không xem đi. Hứa Luyện càng phát phẫn nộ, nhưng mà đám người lại vẫn không có phản ứng chút nào, chỉ là cúi đầu không nói, không đối Hứa Luyện cho hồi đáp gì. Anh hùng thành viên, không cho phép ngoại nhân xâm phạm, đây là anh hùng thành quy củ, liền ngoại nhân đều biết, anh hùng thành người há lại không biết. Sở Phong là thân phận gì? Vậy cũng không chỉ là anh minh chiêu ân nhân cứu mạng. Càng là bách luyện phàm giới đệ nhất thiên tài. Tương lai thành tựu, chắc chắn sẽ siêu việt anh minh triều, trở thành bách luyện phàm giới thống trị nhất thời bá chủ. Dạng người này, ai nguyện ý đắc tội? Các ngươi xem thành quy là vật gì? Đơn giản không xứng làm anh hùng thành viên. Hứa Luyện vô cùng phẫn nộ gầm hét lên. Thanh âm chi chói tai. Đều truyền vào bên trong anh hùng thành, nghe được Hứa Luyện la lên, càng ngày càng nhiều anh hùng thành viên bị hấp dẫn tới. Nhưng biết được chuyện đã xảy ra về sau, lại y nguyên không ai, đem đầu mâu chỉ hướng Sở Phong, dưới mắt, đem đầu mâu chỉ hướng Sở Phong, liền chỉ có hai người, đó chính là Hứa Luyện hai huynh muội. Các ngươi, giờ phút này, mặt của Hứa Luyện đều tái rồi. Hắn vốn cho là mình một phen dẫn đạo, sẽ khiến nhiều người tức giận, anh hùng thành tất cả mọi người đem đầu mâu chỉ hướng Sở Phong. Có thể tình huống hiện tại quả thực làm hắn xấu hổ vô cùng. Thành chủ đại nhân có đó không? Có người khi nhục thuộc hạ, thành chủ lại sẽ vì thuộc hạ làm chủ, rơi vào đường cùng, Hứa Luyện vậy mà cao giọng la lên, trực tiếp triệu hoán anh minh chiêu. Cái này Hứa Luyện là điên rồi sao? Vậy mà tìm anh minh chiêu đại nhân vì hắn chủ trì công đạo. Có người giật mình, bởi vì bọn họ cũng đều biết Sở Phong là anh minh chiêu ân nhân cứu mạng. Hứa Luyện lắc lư anh hùng thành viên khác đối phó Sở Phong. Đảo còn có thể thông cảm được, nhưng là muốn gọi anh minh chiêu giúp hắn. Nhất định chính là ý nghĩ hão huyền, thế thì cũng chưa chắc. Nhưng mà, giờ phút này đã có người đưa ra dị nghị, chẳng lẽ anh minh chiêu sẽ còn giúp đỡ cái kia Hứa Luyện? Đối phó Sở Phong, có người hỏi, anh minh chiêu mặc dù biến mất ngàn năm, nhưng hắn là ai, chắc hẳn chư vị đều có nghe nói. Anh minh chiêu từ trước đến nay lấy huynh đệ làm trọng. Mà anh hùng thành có thể đặt chân, cũng là bởi vì xâm nghiêm quy củ, cùng làm cho người hướng tới tình huynh đệ. Coi như, anh minh chiêu cảm ơn tại Sở Phong ân cứu mạng, thế nhưng là hắn nếu muốn Đông Sơn tái khởi, liền tuyệt đối không thể bản thân hủy đi chiêu bài của chính mình. Các ngươi cũng đừng quên, anh minh chiêu sở dĩ có thể tại bách luyện phàm giới. Lưu lại cao như vậy uy vọng, đúng là hắn nói một là một, nói hai là hai phong cách hành sự, vị kia nói ra, nghe ngươi vừa nói như thế. Thật đúng là không phải không có lý a, giờ khắc này. Người nội tâm của nàng có chút dao động, dù sao anh minh chiêu nếu là muốn bảo trụ bản thân uy vọng. Coi như không thương tổn Sở Phong, nhưng là sự tình này bên trên, cũng nhất định phải hướng về Hứa Luyện nói chuyện mới được. Khi mọi người bừng tỉnh đại ngộ về sau, không khỏi bắt đầu bội phục Hứa Luyện đầu não. Hứa Luyện dám can đảm như vậy cùng Sở Phong tuyên chiến. Hiển nhiên là sớm liền nghĩ đến chuyện này. Cảm thấy xuất phát từ thể diện, anh minh chưa biết hướng về hắn. Bằng không hắn không có lý do gì. Cùng Sở Phong vạch mặt, cho ta yên tĩnh mà đúng lúc này. Một đạo gầm thét đột nhiên nổ vang. thanh âm kia vang vọng, hư không cùng đại địa cùng nhau rung động, nguyên bản huyên náo ngoài thành, cũng lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người, đều bị cái kia đạo gầm thét, dọa sợ, theo sát phía sau, một bóng người bỗng nhiên lăng không mà hiện, đứng ở Sở Phong bên cạnh, mau nhìn, là anh Minh Chiêu đại nhân. Giờ khắc này, đám người lần thứ hai sôi trào lên. Bởi vì người này chính là anh Minh Chiêu, bái kiến thành chủ đại nhân, nhìn thấy anh Minh Chiêu, anh hùng thành tất cả mọi người ở đây, đều là đuổi vội vàng quỳ xuống đất, làm đại lễ, cho dù là Hứa Luyện huynh muội cũng không ngoại lệ. Hứa Luyện, ngươi đây là đang làm cái nào một ra à? Anh Minh Chiêu đối với Hứa Luyện hỏi. Thành chủ đại nhân, thuộc hạ có một chuyện muốn hỏi. Cái này Sở Phong thế nhưng là ta anh hùng thành người. Hứa Luyện hỏi, website chuyện truyenitruyencvcom không phải. Thế nào, anh Minh Chiêu rất là quả quyết nói ra. Nếu muốn không phải vậy thì tốt rồi làm. Cái này Sở Phong, vô duyên vô cớ liền đánh thuộc hạ. Chuyện này, mong rằng thành chủ đại nhân vì thuộc hạ làm chủ a, Hứa Luyện một mặt ủy khuất nói. Thực sự là vô duyên vô cớ sao? Anh Minh Chiêu hỏi, cái này, Hứa Luyện có chút do dự, dù sao cũng là hắn trước nhục nhã Sở Phong bằng hữu trước đây. Nói cho cùng hắn tóm lại là có chút đuối lý, có thể nghĩ đến, anh hùng thành quy củ, liền xem như hắn đuối lý. Có thể Sở Phong cũng chung quy là sai lầm một phương. Cho nên Hứa Luyện liền chuẩn bị toàn bộ nhận tội. Nhưng mà, còn không đợi Hứa Luyện nói chuyện, anh Minh Chiêu liền lên tiếng lần nữa. Hỏi, liền xem như vô duyên vô cớ. Nhưng ngươi lại muốn như thế nào? Thành chủ đại nhân, ta, Hứa Luyện choáng váng, trong mắt tràn đầy mê mang. Bởi vì hắn không chỉ có từ lời nói của anh Minh Chiêu bên trong cảm nhận được hắn đối với Sở Phong thiên vị, càng là từ anh Minh Chiêu trong mắt thấy được phẫn nộ. Cái kia lửa giận, là hướng hắn phát, anh Minh Chiêu lạnh rên một tiếng, sau đó đem cái kia ánh mắt bén nhọn quét nhìn một vòng. Lúc này mới nói ra, chư vị, làm phiền các ngươi nghe cho kỹ. Sở Phong huynh đệ, không chỉ có là ta anh Minh Chiêu ân nhân cứu mạng, càng là ta anh Minh Chiêu cả đời hảo huynh đệ. Ta cùng với hắn đồng sinh cộng tử, bất kể là ta anh hùng thành người cũng tốt, hoặc là không ta anh hùng thành người cũng được, chỉ cần là ai dám cùng ngươi Sở Phong huynh đệ là địch. Vậy ta anh Minh Chiêu tuyệt không khinh suất tha thứ. Nói xong lời này, anh Minh Chiêu phất ống tay áo một cái, Hứa Luyện cùng muội muội lại bị trực tiếp hất tung ở mặt đất. Hai người các ngươi, đối với Sở Phong huynh đệ bất kính. Hôm nay, liền đem các ngươi trục xuất anh hùng thành, nhưng là, đây chỉ là cảnh cáo. Nếu có lần sau, ta liền lấy các ngươi mạng chó. Anh Minh Chiêu phẫn nộ quát, mà Hứa Luyện hai huynh muội sớm đã sợ đến run lẩy bẩy. Bọn hắn lại như thế nào lại danh khí, cũng chung quy là võ tổ đỉnh phong. Cùng anh Minh Chiêu hoàn toàn liền không phải là một cấp bậc. Mà anh Minh Chiêu là ai? Cái này nhưng là đương kim bách luyện phàm giới, công nhận đệ nhất cao thủ, liền Khổng Thị Thiên tộc đều có thể trực tiếp đồ diệt nhân vật hung ác. Tại vị này trước mặt, bọn hắn căn bản cũng không dám đắc tội. Thành chủ đại nhân, thành chủ đại nhân, là tiểu nhất thời quỷ mê tâm khiếu. Mong rằng thành chủ đại nhân, cho thuộc hạ một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Hứa Luyện quỳ leo đến anh Minh Chiêu trước người. Liên tục cầu xin tha thứ, thậm chí còn nhìn về phía Sở Phong, nói với Sở Phong đại nhân, ta biết lỗi rồi, mong rằng ngài dàn xếp một chút, cùng thành chủ đại nhân năn nỉ một chút. Hứa Luyện thực sự hối hận, hắn như biết, Sở Phong tại trong lòng anh Minh Chiêu phân lượng nặng như vậy. Mượn hắn 100 cái lá gan, cũng không dám làm chuyện hôm nay a cút, nhưng mà, anh Minh Chiêu tay áo lại là vung lên. Cái kia Hứa Luyện cùng muội muội liền trực tiếp bị cuốn bay khỏi đến, biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Giờ khắc này, mọi người đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Anh Minh Chiêu cái này đâu chỉ là thiên vị Sở Phong. Cái này căn bản là đến rồi hào không nói lý cấp độ. Hôm nay chuyện này, bọn hắn xem như hoàn toàn nhận thức được. Sở Phong cùng anh Minh chưa quan hệ. Quan hệ này, có thể so sánh bọn hắn tưởng tượng còn muốn kiên cố hơn nhiều. Bọn hắn biết, Sở Phong người này, bọn họ là vô luận như thế nào, cũng không thể đắc tội. Website chuyện.truyen.truyen.cv.com, cách chương.